Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, rung động tràng diện. Diệp Thần nhìn chung quanh một chút, một đống lớn ký giả. Ánh mắt bên trong lộ ra một chút lãnh khốc khí tức. Rất nhiều đều biết ta là một cái dạng gì người. Ta có thể là bên cạnh ngươi bằng hữu, cũng có thể là ngươi ác mộng. Hôm nay là Dược Thiện khai trương thời gian, những người này trắng trợn đi tới nơi này gây sự, chẳng lẽ ta còn muốn bó tay bó chân? Nói, hắn tiện tay đem Mở Nghiệp cắt băng lúc cây kéo cầm ở trong tay. Hành động này làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Diệp Thần đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn phải dùng cây kéo đến a, có gan liền ngay trước toàn thế giới trước mặt giết ta? Đối phương giống to nói đến, tựa hồ đoan chắc Diệp Thần không dám ngay trước mặt mọi người đối với hắn thế nào. Diệp Thần, ngươi chớ làm loạn. Rất nhiều người bên trong, Lý Mộng Tuyết khẩn trương nhất, bởi vì nàng cũng vô cùng giải Diệp Thần tính cách, mà lại nàng vẫn là một tên cảnh sát. Liệp Thương, Diệp Thần không để ý đến Lý Mộng Tuyết, đối với Liệp Thương quát, tâm linh tổn hại Liệp Thương. Một chân đem cái kia tráng hán đạp ngã, đám phóng viên nhấn play tốc độ càng nhanh hơn, sợ hội bỏ lỡ cái này kích động nhân tâm tràng diện. Sợ bởi vì chính mình chớp mắt mà bỏ lỡ bên trong đặc sắc chi tiết. Tại ký giả bên trong có rất nhiều người đối Diệp Thần vẫn còn có chút nghe thấy. Trước đó tại Yến Kinh đâm liền hai đại gia tộc, loại này người tin tức. Làm ký giả làm sao có thể một chút tiếng gió đều nghe không được. Chỉ là loại kia đại giữa gia tộc đấu tranh, bọn họ ký giả không dám tham dự. Bây giờ tốt, một mực theo lời đồn đãi phong vân nhân vật, tại chỗ bão nổi, cái này sao có thể không để bọn hắn hưng phấn. Sát khí cường đại, sát khí từ trên người Diệp Thần phát ra. Lúc này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là để mấy tên khốn kiếp này không dễ chịu. Hôm nay không thể chết người. Vu Hiểu Quyên đi đến Diệp Thần bên người, khai trương thời gian. Chết người điểm xấu, Diệp Thần sững sờ, chuyện này hắn đổ là không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Không thể giết người, chẳng lẽ muốn thả mấy tên khốn kiếp này? Cái kia là không thể nào. Hắn làm không được, đè xuống đất, trầm tư một lát. Diệp Thần mệnh lệnh Liệp Thương. Rất nhanh, tráng hán liền bị Liệp Thương bọn họ hết thảy đè xuống đất. Mọi người không hiểu ra sao, không minh bạch Diệp Thần hành động này là muốn làm gì. Bất quá, bọn họ đều tin tưởng, Diệp Thần tuyệt đối không phải cái gì công dân tốt, khẳng định sẽ làm đi ra cái gì kinh người cử động. Một chân hung hăng dẫm tại tráng hán trên đầu gối. Cái này đạo lực lượng tuyệt đối có thể đem tráng hán đầu gối dẫm nát. Răng rác, tráng hán đầu gối phát ra một tiếng vang giòn. Mà Diệp Thần động tác cũng không có kết thúc. Giơ lên trong tay cây kéo. Hướng về đối phương bắp chân hung hăng đâm vào. Cây kéo tuy nhiên không giống dao nhọn bén nhọn như vậy, nhưng là lớn như thế khí lực. Hậu quả tuyệt đối không thể khinh thường. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mới vừa rồi còn tại phách lối vô cùng đại hán, cái này một hồi cũng chỉ có kêu thảm phần. Cây kéo cơ hồ toàn bộ cắm vào hắn bắp chân bên trong. Máu tươi văng khắp nơi, trong nháy mắt nhuộm đỏ Diệp Thần góc quần. Thế mà hắn cũng không có né tránh. Mọi người mắt trợn tròn. Rất nhiều gan lớn người cũng không dám tiếp tục xem tiếp. Ào ào quay sang, tràng diện thật sự là quá huyết tinh, quá rung động. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ cảm thấy cái này Diệp Thần tựa như một ác ma. Đột nhiên như thế một màn, để đám phóng viên đều quên đè xuống máy chụp hình cửa chớp. Thế mà, Diệp Thần điên cuồng không phải bọn họ có khả năng nghĩ đến đơn giản như vậy. Mọi người không giống nhau kịp phản ứng, ác ma này đồng dạng thân thể lại một lần nữa bán ra. quất ra cây kéo hướng mặt khác một cái chân hung hăng đâm xuống. Theo một tiếng khiến người ta rùng mình âm thanh vang lên. Diệp Thần lại một lần nữa cứ thế mà đem đối phương một cái khác điều bắp chân đâm xuyên. Thì dùng vừa mới cây kéo. Tô Tĩnh Nhã cười khổ. Hôm nay vấn đề này làm lớn. Kết quả sẽ là như thế nào? Liền nàng cũng không có cách nào nắm chắc. Không có cách nào trưởng khống. Là ai để ngươi làm như vậy? Lần này, Diệp Thần đem cây kéo chuyển qua tráng hán trên cánh tay hỏi. Đoạn người ta hai chân. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy ký giả khách mời trước mặt. Hắn làm việc thật chẳng lẽ không dùng cân nhắc hậu quả sao? Mọi người cũng không biết. Diệp Thần làm như vậy đã là vô cùng nhân từ. Hắn nguyên bản ý tứ là trực tiếp dùng cây kéo cắm vào đối phương đầu, để hắn chậm rãi đổ máu mà chết. Xong là bởi vì Vu Hiểu Quyên lời nói để hắn thay đổi chủ ý. Diệp Thần, ngươi dừng tay cho ta. Lấy lại tinh thần, Lý Mộng Tuyết đột nhiên rút ra súng lục quát. Diệp Thần quay đầu nhìn lấy Lý Mộng Tuyết, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi muốn nổ súng? Lý Mộng Tuyết giận dữ. Đừng làm loạn. Nếu như ngươi tiếp tục làm loạn, cũng đừng trách ta nổ súng. Diệp Thần bỗng nhiên cất tiếng cười to, lộ ra một cái cực kỳ tà ác nụ cười. Giết ta, ngươi dám không? Không có gan ra hỏa. Bối gia Trần dẫm lên tráng hán cũng là kiên cường. Tuy nhiên hai chân đã phế, nhưng là hắn cũng không có cúi đầu nhận thua. Trả lời hắn lại là Diệp Thần trong tay cây kéo. Mục tiêu chính là đối phương cánh tay phải. Không hề nghi ngờ, theo cây kéo rơi xuống, cái kia tráng hán lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Theo sát lấy bởi vì kịch liệt đau nhức mà ngất đi. Tại chỗ tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Hôm nay bọn họ cuối cùng là nhìn thấy Diệp Thần điên cuồng một mặt. Vậy mà tại trước mắt bao người làm như vậy, liền xem như bị người cầm súng chỉ, hắn vẫn là không lo lắng, không sợ. Cái này rốt cuộc là ai? Lý Mộng Tuyết không có nổ súng, toàn thân không ngừng run rẩy. Giờ này khắc này nội tâm của nàng là cực độ xoắn xuýt. Nàng không muốn hướng về Diệp Thần nổ súng, thế nhưng là gia hỏa này lại không nghe chính mình lời nói, để cho nàng có chút không xuống đài. Cho dù là con người kiên cường đã ngất đi, Diệp Thần vẫn không có tính toán buông tha đối phương ý tứ. Nhấc lên trong tay cây kéo, hung hăng đâm vào vết thương. Sau đó, cái này đáng thương tráng hán, cứ thế mà bị đau tỉnh. Diệp Thần, nếu như ngươi tại làm loạn, ta thật muốn nổ súng. Lý Mộng Tuyết sắp gió bắt đầu thổi. Đối mặt loại này không cách nào trưởng khống cục diện, để cho nàng rất phát điên. Diệp Thần không để ý đến Lý Mộng Tuyết uy hiếp, ngược lại là đứng ở một bên thượng quan Vi Vi có thâm ý khác nhìn xem Lý Mộng Tuyết. Hiện tại có thể nói cho ta biết một số ta muốn biết sự tình sao? Diệp Thần lạnh lùng đối với tráng hán nói đến. Mặt đất tráng hán cắn chặt hàm răng, xem ra cũng không tính nói cho Diệp Thần cái gì. Tốt có cốt khí. Diệp Thần cười lạnh, lần nữa giơ cao trong tay cây kéo đối với mặt khác một cánh tay hung hăng đâm đi qua. Phanh, ngay tại Diệp Thần giơ cao cây kéo trong nháy mắt, Lý Mộng Tuyết cũng nổ súng. Nguyên bản đứng đấy Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác chân trái đau xót, cúi đầu nhìn một chút, đạn bắn vào trên chân trái hắn. Nhìn lấy chính mình đẫm máu chân trái, Diệp Thần bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Trong tiếng cười mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thất vọng. Mở hết thương, súng, Lý Mộng Tuyết có chút mộng. Giờ khắc này, tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Có hậu hối hận, còn có chút sợ hãi. Loại tâm tình này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Rất quái dị, riêng là Diệp Thần quay đầu nhìn nàng kia cái ánh mắt, để cho nàng có chút hoảng hốt. Tô Tĩnh Nhã nhanh chóng chạy mang Diệp Thần trước mặt, trên mặt lo lắng cùng đau lòng hỏi, ngươi thế nào? Diệp Thần cười khổ một tiếng, không có việc gì, Tô Tĩnh Nhã mãnh liệt xoay người hướng về Lý Mộng Tuyết đi qua. Các loại Diệp Thần kịp phản ứng thời điểm, nàng đã một mặt tức giận vọt tới Lý Mộng Tuyết trước mặt. Ba, lửa giận vạn trượng Tô Tĩnh Nhã vung tay một bàn tay hung hăng quất vào Lý Mộng Tuyết trên mặt. Lý Mộng Tuyết đứng không nhúc nhích, cũng không có phản kháng. Cả người giống như là ngốc một dạng. Đám phóng viên điên cuồng đè xuống máy chụp hình cửa chớp. Đây cũng là một đầu vô cùng lớn tin tức. Tô Tĩnh Nhã đại nhân, mà lại đối phương vẫn là một tên cảnh sát. Nếu như hắn có chuyện gì, ta muốn ngươi chôn cùng. Tô Tĩnh Nhã đôi mắt đẹp chừng lấy Lý Mộng Tuyết, ánh mắt lạnh như băng. Tô Tĩnh Nhã vọt tới Lý Mộng Tuyết bên người thời điểm. Đứng ở một bên thượng quan vi vi toàn thân run rẩy, trong lòng lật đến hoảng, có điều rất nhanh thì bình phục tâm tình. Vu Hiểu Quyên càng là như vậy, nàng hận chính mình không có trước tiên lao ra lúc này. Liệp Thương vội vàng móc ra dưỡng nhan đan cho ăn Diệp Thần cầm máu. Làm Diệp Thần thủ hạ, dưỡng nhan đan là vẫn luôn chuẩn bị ở bên người dược vật. Lão bản, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Liệp Thương nói đến, tuy nhiên cầm máu, thế nhưng là viên đạn còn cần lấy ra. Diệp Thần lắc đầu, biểu thị không có cái gì. Lúc này hắn còn không thể đi. Trong các ngươi ở giữa, ai có thể nói cho ta biết một số ta muốn biết sự tình? Diệp Thần nhìn chằm chằm mấy cái tráng hán, ánh mắt âm lãnh, không có người trả lời hắn vấn đề này. Mất đi tính nhẫn nại Diệp Thần, khập khiễng lùi lại hai bộ. Hành động này để mọi người hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ hắn muốn thu tay? Diệp Thần lui về phía sau, để rất nhiều người thầm buông lỏng một hơi, cũng để cho rất nhiều ký giả thất vọng. Không phải là dạng này kết thúc, cần phải huyên náo tại mãnh liệt một số. Lui về phía sau hai bộ Diệp Thần, bỗng nhiên tại trên sân khấu cứ thế mà rút ra một cái ống thép, song tay cầm thật chặt cuối cùng, sau đó giơ lên, hung hăng hướng về cái kia trên người thanh niên lực lưỡng đánh tới. Phanh phanh, không biết phát ra bao nhiêu lần rầu rĩ tiếng va đập. Diệp Thần xem bộ dáng là đem thân thể đối phương làm thành đống cát. Tiếng xương gãy phi thường khủng bố. Rất nhiều vốn là bị dọa cho phát sợ nữ ký giả. Giờ khắc này, các nàng rốt cục nhịn không được bắt đầu nôn mửa. Máu tanh như thế tràng diện triệt để rung động tại trong lòng mỗi người. Không có vài cái, một cái êm đẹp người quả thực là bị Diệp Thần đánh mềm nhũn nằm trên mặt đất. Nhìn thấy mà giật mình, mười phần quỷ dị, Diệp Thần hung ác cũng để cho tại chỗ người không nhịn được nghĩ đến. Tình nguyện đắc tội ác ma, cũng ngàn vạn không thể đắc tội Diệp Thần. Nam nhân này quả thực so tử thần còn kinh khủng hơn. Còn đang tàn nhẫn, Lý Mộng Tuyết thấy thế, muốn phải tiếp tục nổ súng ngăn lại Diệp Thần. Có thể là vừa vặn giơ súng lục lên, chỉ cảm thấy hoa mắt. Trên tay thương, súng, liền bị người cướp đi. Cùng lúc đó, cùng nàng cùng đi cảnh sát phân biệt bị người dùng thương, súng, chỉ, quá điên cuồng, loại tràng diện này thật sự là quá điên cuồng, liền cảnh sát thương, súng, cũng dám dưới, còn dám dùng thương chỉ cảnh sát, loại tràng diện này tuyệt đối điên cuồng, cũng là đại đa số người chưa từng gặp qua. Người biết mình đang làm cái gì sao? Bị đoạt đi thương, súng. Lý Mộng Tuyết một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm thượng quan Vi Vi nói đến. Thượng quan Vi Vi lúc này đã thu hồi vũ mị, thay đổi một bộ vô cùng lạnh lùng biểu lộ. Không cần đến ngươi đến giáo huấn ta, hiện tại ngươi chỉ cần thật tốt đợi là được rồi. Cùng lúc đó, Vu gia đông đảo bảo tiêu sắp hiện ra chàng bốn phía hết thảy vây quanh, mọi người làm sao cũng không nghĩ tới thượng quan Vi Vi sẽ để cho bên người bảo tiêu phía dưới cảnh sát thương, súng. Hắn làm như vậy chẳng khác gì là nói cho tất cả mọi người, hắn đứng tại Diệp Thần bên này, đây cũng là một cái cao trào. Cho tới nay, ngoại giới đều có nghe đồn, Nói Diệp Thần đại náo Long Gia chính là vì thượng quan Vi Vi, mà lại hai người đã có quan hệ mập mờ. Thế nhưng là loại này đại gia tộc sự tình, đám phóng viên cơ bản không có thể đúc kết, nhưng là hôm nay sự tình cũng là tốt nhất chứng minh. Nếu như thượng quan Vi Vi cùng Diệp Thần ở giữa chỉ thuộc về quan hệ hợp tác, như vậy nàng làm sao có thể hủy tại thời khắc mấu chốt này đứng ra? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.